Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Viên Hồng. Tại Chu Tử Chân cùng Thường Hạo đáp ứng không đem chuyện này nói ra sau. Dương Tiễn cũng liền để bọn hắn cùng Sơn Thần Đất Đai cùng một chỗ lăn. Dù sao, hắn Dương Tiễn cũng không phải cái gì mang ác nhân. Tổng không đến nỗi bởi vì chút chuyện này liền giết người diệt khẩu đi. Mà Chu Tử Chân cùng Thường Hạo tại trở lại Mai Sơn Lý sau, lập tức liền tìm được bọn họ Mai Sơn Thất Thánh Lão Đại Viên Hồng. Thực ra, Mai Sơn Thất Thánh cũng không phải là ngay từ đầu liền có 7 người. Ban đầu Mai Sơn chỉ có 6 cái yêu quái, theo thứ tự là Ngưu Yêu Kim Đại Thăng, Cẩu Yêu Mang Lễ, Chư Yêu Chu Tử Chân, Dết Tinh Ngô Long, Bạch Xà Tinh Thường Hạo, cùng Dê Rừng Tinh Dương Hiển. Cái này 6 con yêu quái tu vi không sai biệt nhiều. Bình thường không ai phục ai. Bình thường gặp không đánh nhau cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là kết làm huynh đệ. Về sau, Viên Hồng đi tới Mai Sơn. Mai Sơn mấy cái này yêu quái. Bình thường mặc dù không hợp, nhưng là có một chút bọn họ nhưng là đạt thành chung nhận thức. Đó chính là nhất trí đối ngoại. Bởi vậy, tại Viên Hồng vừa tới thời điểm, bọn họ 6 cái liền liên thủ muốn đem Viên Hồng đuổi ra Mai Sơn. Nhưng mà, bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng vấn đề là, liền xem như bọn họ 6 cái liên thủ, đều không phải Viên Hồng một người đối thủ, chỉ là Viên Hồng tại đánh bại mấy cái này yêu quái sau đồng thời không có ra tay độc ác. Ngược lại chủ động đưa ra muốn cùng bọn họ kết bái làm huynh đệ. Kể từ đó mới có hôm nay Mai Sơn Thất Thánh, mà Viên Hồng bởi vì thực lực mạnh nhất, đương nhiên liền thành Mai Sơn Thất Thánh Lão Đại. Chu Tử Chân cùng Thường Hạo tìm được Viên Hồng, trực tiếp liền đem Dương Tiễn sự tình không sót một chữ nói với Viên Hồng. Bọn họ mặc dù đáp ứng Dương Tiễn không đối ngoại nói, nhưng là Viên Hồng khiến cho bọn hắn đại ca, cũng không phải là ngoại nhân. Vì lẽ đó đây không tính là nói không giữ lời đi. Viên Hồng đang nghe Chu Tử Chân cùng Thường Hạo nói xong Dương Tiễn sự tình sau, tâm tư lập tức hoạt lạc. Hắn Viên Hồng cũng không phải là một đầu phổ thông yêu quái. Cùng Chu Tử Chân Thường Hạo những này không tổ chức không kỷ luật yêu quái không giống. Hắn Viên Hồng thế nhưng là có bối cảnh. Hắn có một cái đại ca gọi Viên Phong, chính là phương Bắc yêu đình một viên đại tướng, hàng thật giá thật đại la kim tiên cường giả. Mà cái này Viên Phong chính là ngày xưa Bắc Câu Lô Châu huyền tôn giáo mấy tên đại la chi nhất, cũng là thẩm quy đáng tin tâm phúc. Lúc trước thiên đình thành lập, Du Mạc, Túc Tam cùng một nhóm lớn Bắc Câu Lô Châu nhân mã đều đi tới thiên giới. Nhưng là cân nhắc đến yêu nguyệt trong tay cũng muốn lưu một ít nhân thủ lấy cung điều động. Vì lẽ đó Viên Phong, Nhiệt Hỏa còn có Bạch Diện thư sinh bọn người nhưng là lưu tại Bắc Câu Lô Châu. Viên Hồng chính là Viên Phong đệ đệ. Lời nói, ngay từ đầu thẩm quy tại biết Viên Phong lại có cái đệ đệ gọi Viên Hồng thời điểm, vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một chút. Dù sao Viên Hồng cái tên này ở đời sau vẫn tương đối vang dội. Xem như tại phong thần chi chiến bên trong số lượng không nhiều cùng Dương Tiễn đánh cái chia năm. Năm nhân vật, không nghĩ tới lại là Viên Phong đệ đệ. Như thế xem xét, dưới tay hắn cũng thật là nhân tài đông đúc. Về sau, tại phong thần đại kiếp nhất định phải mở ra sau. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, thẩm quy cũng liền để Viên Phong đem Viên Hồng chạy ra, để hắn đi vào Mai Sơn chiếm núi làm vua, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chính là bởi vì có bối cảnh như vậy, vì lẽ đó Viên Hồng khi biết Dương Tiễn thế mà xuất hiện ở Mai Sơn dưới chân thời điểm, trong lòng mới có thể sinh ra một chút ý nghĩ lúc trước đại ca để hắn rời đi Bắc Câu Lô Châu thời điểm, cũng nói cho hắn đây là thiên đế ý của bệ hạ, để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn hẳn là đây chính là hắn muốn chờ cơ hội. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Viên Hồng cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao, Dương Tiễn thế nhưng là thiên đế bệ hạ con nuôi. Đương nhiên, hiện tại xem ra càng có thể là con riêng. Vì lẽ đó Dương Tiễn một người hành tẩu thế gian, thiên đế bệ hạ khẳng định là có chút không yên lòng. Hiện tại, Dương Tiễn thế mà xuất hiện ở chính mình nơi này, chẳng phải là rõ ràng nói với mình để cho mình đi cùng bảo hộ Dương Tiễn. Viên Hồng càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Hắn cảm giác mình đã chính xác bắt được thiên đế tâm tư của bệ hạ. Nghĩ tới đây, Viên Hồng lúc này đối Chu Tử Chân cùng Thường Hạo nói. Dương công tử bây giờ ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Lão đại mở miệng, Chu Tử Chân cùng Thường Hạo tự nhiên không dám thất lễ. Hai người lúc này mang theo Viên Hồng hướng Dương Tiễn vị trí mà đi. Lời nói, nếu để cho Thẩm Quy biết Viên Hồng ý tưởng, hắn tuyệt đối sẽ tỏ vẻ các ngươi cái này một cái hai cái. Làm sao đều như vậy hí tinh đâu? Hắn thật không có nhiều như vậy ý nghĩ à? Lúc trước hắn sở dĩ để Viên Phong đem Viên Hồng ném tới Mai Sơn đến. Thuần túy là nhàn không có việc gì tìm một chút sự tình làm. Nào có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao? Đương nhiên, hiện tại Thẩm Quy cũng không biết Mai Sơn tình huống bên này. Mà Viên Hồng tại Chu Tử Chân cùng Thường Hạo dẫn đường hạ. Rất nhanh liền thấy được đứng tại Mai Sơn chân núi 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời Dương Tiễn, đứng xa xa nhìn Dương Tiễn. Viên Hồng trong lòng không khỏi tán thưởng thật không hổ là thiên đế bệ hạ con riêng. Nhìn một cái này do dự khí chất, cái này tuấn giật bề ngoài, quả thực cùng thiên đế bệ hạ không có sai biệt. Hơn nữa tu vi cũng rất cao. Tối thiểu không thể so hắn thấp cái gì. Vội ho một tiếng gây nên Dương Tiễn chú ý. Viên Hồng mang theo Chu Tử Chân cùng Thường Hạo hướng về Dương Tiễn đi tới. Nhìn xem từ trên núi xuống Viên Hồng ba người. Dương Tiễn nhíu nhíu mày. Hai người các ngươi lại tới làm gì? Mặc dù hắn không biết Viên Hồng, nhưng là Chu Tử Chân cùng Thường Hạo hắn nhưng là nhớ kỹ. Bất quá, không đợi Chu Tử Chân cùng Thường Hạo mở miệng, Viên Hồng nhưng là chủ động kéo qua chủ đề. Mai Sơn Viên Hồng gặp qua Dương công tử. Viên Hồng đồng thời không có báo ra thân phận chân thật của mình. Hắn thấy thiên đế bệ hạ đã lượn quanh như thế đại nhất cái ngoặt tử để hắn tới bảo hộ Dương Tiễn, khẳng định là không hy vọng người khác biết chuyện này. Mà cái này lại hơn phân nửa là bởi vì Dương Tiễn là thiên đế bệ hạ con riêng. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng muốn ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Không thể để cho Dương Tiễn biết mình là bị thiên đế bệ hạ phái tới bảo hộ hắn. Dương Tiễn nhìn xem đi ở phía trước Viên Hồng, trong lòng nhưng là âm thầm nhấc lên cảnh giác. Phía trước Chu Tử Chân cùng Thường Hạo thực lực có lẽ tại người khác xem ra cũng không yếu. Nhưng là hắn lại không chút nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại Viên Hồng, nhưng là để hắn cảm giác được một chút nguy hiểm. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này Viên Hồng đơn thuần tu vi chỉ sợ sẽ không so với hắn yếu cái gì. Có việc, nhìn vẻ mặt đề phòng Dương Tiễn, Viên Hồng mỉm cười nói, thực ra cũng không có việc gì. Chính là nghe tứ đệ cùng lục đệ nói chúng ta cái này Mai Sơn tới cái nhân vật khó lường. Vì lẽ đó tới xem một chút. Hiện tại xem ra, Dương công tử quả nhiên không phải bình thường hạng người. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng Dương công tử kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu, Dương Tiễn nhíu nhíu mày. Bất quá trong lòng cảnh giác nhưng là buông xuống mấy phần. Trước không đề cập tới cái này kết giao bằng hữu là thật là giả. Tối thiểu Viên Hồng nhìn qua không giống như là có địch ý. Hắn thản nhiên nói, kết giao bằng hữu thì không cần. Ta chỉ là ở đây chờ người mà thôi. Chờ ta muốn chờ người tới, ta tự nhiên là sẽ rời đi. Người yên tâm, ta đối với các ngươi cái này Mai Sơn không có hứng thú gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,